Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 506, xui xẻo xui xẻo. Cầu khen thưởng. Cẩn thận, trước mắt người này năng lực là điều khiển lực đẩy cùng dẫn lực. Gián tiếp tính là 5 giây. Shirakawa cho dù vô cùng chứng đau, bất quá vẫn như cũ ổn định. Hướng Pakura cùng Yugito giải thích trước mắt thiên đạo năng lực. Hơn nữa chỉ ra gián tiếp tính là 5 giây. Tập bức trí bức trùng. Thiên đạo nhìn Shirakawa, cũng không lên tiếng. Người thế nào biết rõ rõ ràng như vậy? Yugito có chút hoài nghi. Cái này trước đừng để ý. Ta cho người biết, trừ người này, còn có. Shirakawa nhìn bất động thiên đạo, đang muốn hướng hai cái muội chỉ giải thích nắm cái khác lục đạo tồn tại. Cũng không phòng trên bầu trời truyền tới một tiếng hô lớn. Thông linh chi thuật, một cái thâm trầm dịu dàng thanh âm truyền tới. Ầm, một đám khói trắng từ không trung bạo xuất. Oa một tiếng, một chỉ có to mỏ chim to bị thông linh xuất hiện. Cả người trên dưới đóng hắc đinh. Hơn nữa cặp mắt có Uzumaki hình thái Rinnegan. Đây là xúc sinh đạo. Sẽ thông linh ra nhẫn thú. Hơn nữa, Shirakawa nhìn không trung chim to. Oa, chim to hú lên quái dị. Tò mò trong nháy mắt xuống phía dưới mổ đi xuống. Chuột đuôi cầu ngọc. Yugito nhìn vọt tới chim to. Một hơi phun ra một cái to lớn màu đen chakra đoàn. Phảng phất một con chuột. Nghênh hướng mổ đi xuống chim khổng lồ. Chợt rồi một tiếng. Đột nhiên nổ tung. Hóa thành ngọn lửa cháy mạnh. Đem chim khổng lồ nuốt mất. Oa oa oa. Chim khổng lồ trên không trung đạp nước hai cánh. Bị ngọn lửa bọc. Thoáng cái liền bị phỏng. Phanh một tiếng. Hóa thành khói trắng biến mất. Cũng không thật lợi hại nha. Yugito xoay người hướng về phía Shirakawa vừa nói. Đột nhiên cảm giác hông căng thẳng. Bị xách tới không trung. Cẩn thận. Xúc sinh đạo thông linh đi ra nhẫn thú đủ loại. Hơn nữa có mỗi người khác nhau năng lực. Shirakawa nhìn bị xách tới không trung Yugito. Trong tay áo trượt ra mặc đao. Liền muốn xông lên. Cũng không phòng một trận hấp lực truyền tới. Vạn tượng thiên dẫn. Thiên đạo bên nhìn Shirakawa. Duỗi không ra tay trái. Hét lớn một tiếng. Nhất thời cần phải cứu viện Yugito Shirakawa hút tới. Shirakawa. Pakura nhìn trong nháy mắt bị hút đi Shirakawa. Liền muốn đi lên hỗ trợ. Cũng không phòng dưới chân địa mặt nứt ra. Chui ra một cái giống vậy ăn mặc mây đỏ áo khoác. Màu cam tóc chói thành đuôi ngựa. Mang vũ ẩn phản bội nhẫn hộ ngạch nhẫn giả. Rõ ràng là xúc sinh đạo. Xoẹt. Màu đen thiết không gãy. Trong nháy mắt đâm thủng Pakura vai phải. Nếu như không phải lẩn tránh nhanh. Trong nháy mắt. Liền sẽ thọt xuyên trái tim. Ngày. Shirakawa nhìn bị thương Pakura. Thoáng cái sốt ruột. Làm gì tránh thoát không thiên đạo dẫn lực. Đồ chơi này. So trong tương tượng. Khó mà tránh thoát. Trong tay hắc đao Yoru để xuống một cái. Trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc điện. Hướng lên trời nói đâm tới. Thần La Thiên Trinh. Thiên đạo bên nhìn bay tới hắc điện. Đưa tay chỉ một cái. Trong nháy mắt dẫn lực thay đổi lực đẩy. Hắc điện trường đao trên không trung. Phảng phất một cái chất dẻo platicin làm đao. Va thành mở ra màu đen đống bùn nhão. Rơi xuống đất. Mà Shirakawa cũng dựa vào lực đẩy. Trong nháy mắt biến mất. Soru. Shirakawa thân hình. Trong nháy mắt tại xúc sinh đạo sau lưng lóe lên. Một quyền đánh vào xúc sinh đạo trên đầu. Cho dù là có cùng chung coi chìm. Xúc sinh đạo cũng không tránh khỏi Shirakawa một quyền này. Trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Trong tay hắc bổng rắc rắc một tiếng. Cắt ra tới. Pakura. Shirakawa đánh bay xúc sinh đạo. Lập tức thân hình chợt lóe. Ôm lấy Pakura. Đưa nàng ôm lấy. Rút ra bả vai nàng trên hắc bổng. Sau đó lập tức đem phủ đầy lục quang bàn tay áp vào trên vết thương. Tốc độ phản ứng rất cấp tốc nha. Thiên đạo nhìn Shirakawa ôm Pakura. Không khỏi khen một tiếng. Đáng tiếc trong thanh âm không có bất kỳ khen. Có chẳng qua là lạnh lùng. Ngao ô. Yugito nhìn Shirakawa. không khỏi có chút hoảng thần. Không minh bạch hắn vì cái gì đột nhiên trở nên thật giống như thực lực giảm xuống rất nhiều. Bất quá cảm giác bên hông mình trên lực đạo trong nháy mắt bộc phát ra vĩ thú hình thức. Màu đỏ chakra y phục trong nháy mắt xuất hiện, phát ra một tiếng mèo kêu. Hai tay năm ngón tay đưa dài, sắc bén móng tay thoáng cái đâm vào cuốn nàng thắt lưng vô hình quái vật trong thân thể. Chẳng lẽ không người dạy ngươi? Nam nhân đầu, nữ nhân eo, là sờ không được à? Yugito ngẩng đầu hung hăng nhìn chằm chằm từ không trung ẩn hiện các kè bông. Tê rồi một tiếng, các kè bông quấn ở nàng bên hông lưỡi to không đầu trong nháy mắt bị xé ra tới. Các kè bông lưỡi không đầu bị kéo đứt, thân thể trong nháy mắt nổ mạnh thành một trận khói mù, biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào đây? Yugito thoát khỏi các kè bông vướng víu, thân hình chợt lóe trong lúc đó, thuấn thân xuất hiện ở Shirakawa Sakon, hướng hắn hỏi, không việc gì? Shirakawa buông ra che Pakura nơi vết thương bàn tay, bên trong vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, lộ ra khiết rõ ràng da thịt. Đa tạ, Pakura che bả vai, nhẹ nhàng bày động cánh tay một cái, chứ còn có một chút đau trở ra, vết thương hoàn toàn không thấy. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Yugito nhìn Pakura đung đưa cánh tay, không khỏi nhìn về phía Shirakawa, một lời khó nói hết. Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới. Hắn hiện tại hơn nửa chakra đều bị chia ra thể đang dùng tới ngưng kết cầu đạo ngọc. Không có 9 con vĩ thú chakra, hắn cần tối thiểu 100 năm mới có thể ngưng kết thành công. Có cửu vĩ chakra, hắn cũng phải dùng trên thời gian mấy tháng tới ngưng kết cầu đạo ngọc. Bởi vì hắn không hề giống Naruto, có lục đạo tặng cho. 9 con vĩ thú cũng bởi vì dự ngôn mà cam tâm tình nguyện đem chakra cho hắn dung hợp, mà hắn thì cần phải dựa vào chính mình năng lượng. Thực lực ngươi lui bước. Thiên đạo nhìn Shirakawa, cũng không có sẽ xuất thủ. Thật sao? Shirakawa xấu hổ cười một tiếng, có khổ nạn nói, vẫy tay, trên đất giống như bùn nhão màu đen vật chất trong nháy mắt ngưng tụ lại, hóa thành một cái mặc đao, bay trở về trong tay hắn. Làm sao bây giờ? Pakura hướng Shirakawa hỏi. Đột nhiên tập kích, đem bọn họ đều đánh mộng. Nếu như không phải Shirakawa xem thời cơ nhanh, nàng đã bị xúc sinh đạo cho giết. Thông linh chi thuật, thiên đạo đưa tay kết một cái ấn. Phanh một tiếng, một đám khói trắng tản ra. Lần hai cho gọi ra một tên lục đạo. Màu cam tóc, như cũ mang theo vũ ẩn phản bội nhẫn hộ ngạch. Ăn mặc mây đỏ áo khoác, vóc người hơi mập to lớn. Là ngạ quỷ đạo Pen. Các ngươi là thắng không thần. Ngoan ngoãn giao ra nhị vĩ đi. Thiên đạo trong tay áo chợt xuống một cái màu đen thiết không gậy. Bên kia, xúc sinh đạo cũng đi tới bên cạnh hắn. Cùng ngạ quỷ đạo cùng hộ vệ ở thiên nói sau lưng. Cẩn thận, xúc sinh đạo năng lực là thông linh năng lực kỳ quái nhẫn giới. Kia cái mập mạp là. Shirakawa nhìn bị thông linh đi ra mập mạp lục đạo, liền muốn hướng Pakura cùng Yugito giải thích. Hiện tại bằng vào lực lượng là đánh không thắng mang theo có Rinnegan cùng với bên lục đạo Nagato, chỉ có thể dựa vào trí khôn và chiến thuật. Vạn tượng thiên dẫn. Thiên đạo nhìn Shirakawa liền muốn mở miệng, tay phải duỗi một cái, lòng bàn tay nhắm ngay Shirakawa. Ba người, ba người chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt một tầng. Bất quá lại không có bay ra ngoài, bởi vì dưới chân toàn bộ đều phủ đầy chakra, niêm trụ mặt đất, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Yugito hai tay kết ấn, quai hàm băng một cổ, phun ra một viên hỏa cầu, nghênh hướng ba gã lục đạo, trong nháy mắt đem ba người nuốt mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.